Chương 330, chuẩn bị thống nhất Cửu Châu. 4. Cầu toàn đặt trước. Trung Châu an toàn cục nội bộ ngục giam. Tại ta lão bà thành là chân chính nhân hoàng trước đó chỉ có thể ủy khuất ba vị ở chỗ này, bất quá mặc dù nói là ngục giam, nhưng là trên thực tế là vì bảo vệ các ngươi. Tô Thanh đẩy ra ngục giam cửa lớn giải thích nói. Không quan trọng, coi như nghỉ ngơi. Doanh đế ngồi tại trên xe lăn một mặt không quan trọng bộ dáng. U, lão đại đã lâu không gặp. Vừa đẩy cửa ra, Tô Thanh chỉ nghe thấy có người đối với hắn hô. Ngẩng đầu nhìn lại, cả người nhất thời sửng sốt, hình tượng này có chu tờ cay ánh mắt ra một hai từng cái hai một. Chỉ thấy, ngục giam trên quảng trường trưng bày rất nhiều yoga đệm, từ lữ trí đi đầu, người khác đều người mặc yoga phục theo lữ trí tập thể dục. Các ngươi đây là lão đại đừng cười, trong khoảng thời gian này ăn nhiều, cùng một chỗ vận động bất mập một chút. Tào lão bản cười nói. Nói xong hồng hộc ngồi đấy yoga bên trong độ khó cao động tác. Tốt, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Lữ trí gặp Tô Thanh đến cũng không dám không nhìn, thở phào, đứng dậy nói ra. Tại là một đám người mặc yoga phục đại hán cùng nhau đứng lên. Hướng về Tô Thanh chào hỏi, như vậy hình ảnh cảm giác, để Tô Thanh có loại muốn đánh người xúc động. Vị này là lúc này, Chu Trương đi tới nhìn lấy ngồi tại trên xe lăn người hiếu kỳ hỏi. Ngươi không cần phải quen biết sao, đây chính là ngươi hàng xóm cũ. Tô Thanh nói thẳng. Hàng xóm cũ Chu Trương sờ lên cầm suy nghĩ một chút, đột nhiên biến sắc. Ngươi là Thủy Hoàng đế Chu Trương chỉ doanh đế hoảng sợ nói. Có thể là cảm giác được dùng tay chỉ Thủy Hoàng đế có chu tờ tìm đường chết, vội vàng lại thu hồi lại. Thủy Hoàng đế nghe thấy lời này, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngồi tại trên xe lăn doanh đế. Tại chỗ, vô luận là vị kia đế vương, ở đời sau trở thành hoàng đế đều hội nhịn không được dùng chính mình cùng doanh đế so sánh một chút. Từng cái tuy nhiên miệng phía trên đem doanh đế nói thành bạo quân, nhưng là thật gặp mặt cái kia cũng không phải bình thường sợ. Bởi vì bọn hắn cũng coi như giải một bộ phận bí mật, biết thiên cổ đế quốc diệt vong chân tướng. Riêng là Lưu Bang bọn người, lúc này đã đem chính mình bóng người nuốt ở phía sau cùng, sợ bị doanh đế chú ý tới. Không biết vị kia diệt ta thiên cổ đế quốc đế vương tại không ở nơi này. Doanh đế gặp chúng đế vương mô dạng nhịn không được mỉm cười, mở miệng nói ra. Nghe thấy lời này, mọi người cùng nhau hướng hai bên đi một bước, đem Lưu Bang triệt để bạo lộ ra. Doanh đế ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Lưu Bang trên thân. Đừng nhìn Lưu Bang sáng lập Đại Hán đế quốc, thực hắn rất sợ, đối mặt Sở Bá Vương đều sợ. Chúng chi đối mặt vị này thiên cổ nhất đế. Này Lưu Bang xấu hổ không biết làm sao nói, chỉ có thể xuề bàn tay ra nói ra. Doanh đế nhìn một hồi, lắc đầu, nói một mình nói ra, xem ra chúng thần xuất thủ rất triệt để, loại này phế vật đều có thể lật đổ thiên cổ đế quốc. Nghe xong phế vật hai chữ, Lưu Bang nhất thời nhịn không được, vội vàng nói, ta phế vật làm sao, ngươi thiên cổ đế quốc còn không phải bị ta diệt. Ha ha. Đối với cái này, doanh đế chỉ là cười ha ha, căn bản lười giải thích. Lưu Bang chính ngươi làm sao thắng tâm lý không có điểm bức đếm sao lúc trước 1 triệu hùng sư chấn thủ biên giới, thiên cổ thủ đô chống rông bất lực, danh thần võ tướng ào ào đi theo đế mà đi, muốn không phải Sở Bá Vương thủ hạ chạy ra đến mấy cái nội gián ngươi sớm tại Hồng Môn Yến thì chết. Doanh đế không nói gì, Chu Trương liền không nhịn được rêu cực nói. Ta Lưu Bang xấu hổ không biết làm sao nói. Bởi vì đều là sự thật, lúc trước hắn đối mặt thiên cổ đế quốc lực lượng vạn không còn một. Tốt, dù sao đều diệt, khắc tính toán. Đều an tĩnh đợi ở chỗ này, các loại võ chiếu trở thành nhân hoàng, các ngươi thì tự do, đến thời điểm các ngươi muốn làm sao làm thì làm sao làm. Tô Thanh phất phất tay, tức giận nói ra. Cái này có gì có thể so, đừng nói doanh đế chính mình ra tay, cũng là thủ hạ Bạch Khởi ba người, hậu thế trừ Sở Bá Vương cùng võ chiếu người nào có thể đỡ nổi. Cho nên đều là nói xuông. Tốt, các ngươi ba cái thì tạm thời ở chỗ này đi. Nói xong, Tô Thanh liền để người tới an bài. Về phần hắn cùng võ chiếu tự nhiên rời đi. Chuẩn bị một chút ta, là thời điểm thống nhất Cửu Châu. Rời đi ngục giam về sau, Tô Thanh trực tiếp đối với võ chiếu nói ra. Làm sao thống nhất, vũ lực vẫn là du thuyết. Võ chiếu mở miệng hỏi. Ngươi liền tọa chấn đại bản doanh A, ta đi du thuyết vô dụng, vậy liền võ thống. Tóm lại, không thể ảnh hưởng dân chúng. Trước đó doanh đế đã nói qua, muốn thành tựu nhân hoàng, nhất định phải thu hoạch được dân nguyện. Nếu vì thống nhất Cửu Châu mà để dân chúng hãm trong nước sôi lửa bỏng, như vậy căn bản không thể tính toán thống nhất. Lúc trước doanh đế cho dù cái kia nghĩ cũng nghĩ, nhưng là cuối cùng cũng lấy thất bại kết thúc, thậm chí bị hậu thế phủ lên thành bạo quân. Cho nên võ chiếu nơi này càng không thể xảy ra vấn đề. Bởi vì nhân tâm khó sửa đổi, ấn tượng đầu tiên kém, như vậy đằng sau đường thì khó đi. Nghỉ ngơi một đêm đến. Ngày thứ hai, Tô Thanh trước hết gọi điện thoại bắt đầu liên hệ người. Có nhiều chỗ cũng không cần hắn tự mình đi một chuyến, chỉ cần hỏi một tiếng liền tốt. Hắn cú điện thoại đầu tiên là đánh trước cho Lý Văn Đảo. Minh Dạ cùng Tịnh Châu Vương hợp tác, nếu như có thể để Lý Văn Đào giúp đỡ Du Thuyết cũng không cần chạy. Lão đại, ngươi tìm ta có chuyện gì điện thoại kết nối về sau, Lý Văn Đào thanh âm từ bên trong truyền đến. Hiện tại, giúp ta liên hệ Tịnh Châu Vương, ngươi giúp ta hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không giao ra Tịnh Châu. Nếu như nguyện ý, liền để hắn đến Trung Châu một chuyến, nếu như không nguyện ý, vậy liền để hắn chuẩn bị một chút, trước khi đi ăn bữa ngon. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Một bên khác Lý Văn Đào nghe thấy lời này nhất thời sửng sốt. Lão đại, ngươi muốn làm hoàng đế không phải ta muốn làm, là ta lão bà muốn làm, ngươi thì hỏi hắn có nguyện ý hay không giao chính là, đương nhiên nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn càng tốt hơn. Tô Thanh nói thẳng. Thì ra là đại tẩu muốn làm, không có vấn đề, bao tại trên người chúng ta, lão đại ngươi cũng không cần đến, ta cùng Minh Giới liền có thể giải quyết sự kiện này. Lý Văn Đào lời thề son sắt nói ra. Chính mình lão đại khó được hữu dụng phía trên bọn họ địa phương, khẳng định phải làm thỏa đáng thỏa. Vậy là tốt gì chưa ngươi tin tức. Nói xong, Tô Thanh cúp điện thoại. Một bên khác, Lý Văn Đào giải xong, trực tiếp tìm tơ ý Minh Dạ. Minh Dạ nghe xong, quả quyết đem thủ hạ mình 100.000 quỷ tộc đại quân lôi ra tới. Bọn họ hoàn mỹ học tập chính mình lão đại phong cách, trực tiếp bức thoái vị chính là. Đông đông đông lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đi qua võ chiếu sau khi đồng ý, chỉ thấy Khánh Vương theo bên ngoài cửa đi tới. Nghe nói các ngươi muốn bắt đầu tay thống nhất Cửu Châu, Khánh Vương đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Ừm, ngươi có cái gì tốt ý kiến sao? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Ta không có ý kiến gì, các ngươi xem ra cái này là được, lần này đến thì một việc, cái kia chính là Ký Châu chỗ kia các ngươi không cần phải để ý đến, ta giúp các ngươi bãi bình. Khánh Vương nói thẳng. Ngươi cùng Ký Châu Vương rất quen đương nhiên quen, chúng ta hai cái thế nhưng là đồng bào huynh đệ, hắn là ta thân đệ đệ. Khánh Vương nói chi tiết no ý vờ ơ ý thi Tô Tở, vậy liền nhờ ngươi. Tô Thanh khách khí nói ra. Tiểu tử ngươi thì chớ khách khí với ta, đến nữ nhi của ta trước mặt nói hai câu ta lời hữu ích là được. Nói xong, Khánh Vương trực tiếp quay người rời đi. Đợt, cầu toàn đặt trước nụ y.